Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1789, không an phận dược cốc thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điểm giống là trước kia đi các cái địa phương quay chụp điện ảnh lặp lại, đi vào dược cốc chuyện làm thứ nhất vẫn là chia phòng tử tìm chỗ ở, không phải trong dự đoán động phủ, mà chính là rất đẹp phòng ốc dựa vào núi, ở cạnh sông, cây xanh râm mát nghiêm chỉnh một bức như họa cảnh đẹp, kỳ thật cái này cũng bình thường, loại kia có thể xưng điêu luyện sắc sảo. Linh dược môi trường thích hợp, đều có không ít hiện đại hóa nhà đúng là bình thường. Không ngoài dự liệu, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên vẫn như cũ là ở chung một chỗ. Hai người tại Hạo Ánh chỉ huy xuống tới đến trước của phòng thời điểm, Yêu Tử Yên vẫn là không nhịn được khe khẽ thở dài, có chút nhận mệnh cảm giác. Lạc Xuyên cảm thấy dược cốc đây là trực tiếp đem Lăng Vân học viện chiêu đãi phương thức trực tiếp chiếu chờ tới, nửa đường thời điểm dược hồi trần liền đi, đem sự tinh toàn quyền giao cho Vệ Diệc cùng Hạo Ánh hai người, Lạc Xuyên giống như tại dược hồi trần trên thân thấy được cái bóng của mình. Như cũ, ngày đầu tiên Lạc Xuyên không có quay chụp ý nghĩ, chủ yếu lấy quen thuộc hoàn cảnh mới làm chủ, tại Lạc Xuyên nhìn tới quay chụp điện ảnh nhưng thật ra là thứ yếu, thưởng thức phong cảnh mới là mục đích chủ yếu, thuận tiện khoáng đạt một chút tầm mắt của chính mình, đi vào Thiên Lan Đại Lục thời gian dài như vậy, địa phương đều không đi mấy cái làm sao có thể. Dược cốc chiếm diện tích so Lăng Vân học viện còn muốn lớn hơn rất nhiều, trong đó đại bộ phận đều là linh dược trồng trọt khu vực cùng luyện dược sư cá nhân tràng chỗ, trên cơ bản mỗi người đều có chính mình đơn độc khu vực, dựa theo Vệ Diệc giải thích chỗ lấy làm là như vậy bởi vì nếu như phát sinh nổ tung sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Quả nhiên có chỗ nào không đúng lắm. Bao quát Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ở bên trong, đoàn làm phim bên trong mỗi người trên cơ bản cũng chỉ là trong phòng nghỉ ngơi một hồi, liền tràn đầy phấn khởi kêu lên bằng hữu của mình tại dược cốc các nơi đi dạo, dược hồi trần đã sớm dự liệu được loại tình huống này, mở ra dược cốc đại bộ phận khu vực. Theo Lạc Xuyên tới hết thảy có mấy chục người, đặt ở toàn bộ dược cốc không tính là cái gì, nhưng một loại nào đó biến hóa vẫn là lặng yên phát sinh. Nơi nào đó sơn động trận pháp nối liền lòng đất phía dưới lòng đất dung nham, đỏ thẫm hỏa diễm bốc lên lấy cuồn cuộn sóng nhiệt đối với tự thân trường khống hỏa diễm, loại này thiên địa lực lượng ngưng tụ hỏa diễm ẩn chứa càng thêm thuần túy lực lượng. Tiểu Hàn, đi giúp ta hái mấy cái lưu ly quả trở về, tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng nên thành thục. Quảng cáo, đúng, sư phụ, thân mang đệ tử phục sức thiếu nữ gật đầu đáp ứng tiếp nhận phía trước nữ tử đưa tới ngọc phù, lặng lẽ rời đi sơn động. Đầu tiên hít thở sâu vài cái phía ngoài không khí mới mẻ, lắc lắc đầu thời gian dài đợi tại sơn động đồng thời trực diện hỏa diễm sinh ra một chút choáng rất nhanh tiêu tán. Duỗi người một cái, lúc này mới nhanh nhẹn thông suốt tiến về linh dược trồng trọt khu vực. Cơ hồ cùng không khí hòa làm một thể trong suốt màn sáng đứng sừng sững ở phía trước đem con đường đi tới triệt để cách trở, mỗi chỗ linh dược khu vực đều có dạng này phòng ngự trận pháp, đại đa số đệ tử đều có vụng trộm hái linh dược kinh nghiệm. Thiếu nữ xuất ra ngọc phù, nhẹ nhàng đụng vào trong suốt màn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại nào đó êm tai tiếng nhạc vang lên theo, màn sáng phía trên chậm rãi xuất hiện một cánh cửa càng thêm nồng đậm linh lực cùng linh dược khí tức đập vào mặt để thiếu nữ nhịn không được hắt hơi một cái. Xoa xoa cái mũi, lúc này mới nện bước nhẹ nhàng bước chân chui vào màn sáng, rất nhanh liền đi tới nàng chuyến này khu vực. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn lên trước mặt ước chừng một người cao cây nhỏ, thân cây hiện ra cùng loại như lưu ly hình thái, hoa mỹ hào quang tại nội bộ lưu động, phiến lá cũng giống như tinh khiết nhất thủy tinh chế tạo thành, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ tản ra vầng sáng mông lung. Thiếu nữ tự hồ có chút không quá tin tưởng mình nhìn đến tràng cảnh, đưa tay tại thủy tinh phiến lá bên trong tìm kiếm một chút, ngược lại cũng không phải cái gì đều không tìm được, nàng nhìn thấy mấy cái quả chuôi, trong không khí lờ mờ còn lưu lại một chút đặc thù mùi trái cây. Làm sao không có, thiếu nữ vô ý thức thầm nói, rất nhanh nàng liền phản ứng lại, đột nhiên trừng to mắt cả người trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh biến mất tại linh dược khu vực. Lạc Xuyên đám người đi tới dược cốc ngày đầu tiên, linh dược mất trộm án kiện liên tiếp phát sinh. Làm trưởng môn dược hồi trần nhận được không ít khiếu nại, nội dung cơ bản giống nhau, cơ bản đều là. Trưởng môn không tốt rồi, ta trồng linh dược bị người đánh cắp ăn. Có ăn trộm đi ta linh dược, đan lô nổ tung tình cầu cấp phát mua sắm. Ta nuôi cá thiếu đi mấy đầu, loại hình lời nói, chư vị, các ngươi thấy thế nào? Dược hồi trần nhẹ nhàng nhìn coi mặt bàn, để đang xem ma huyễn điện thoại di động mấy cái tên trưởng lão chú ý mình. Dùng ánh mắt nhìn, dược cốc nhị trưởng lão thuận miệng trả lời. Không nhìn, đây là trưởng môn chuyện của ngươi. Tứ trưởng lão bình chân như vải, đại trưởng lão tiếp tục xem ma huyễn điện thoại di động coi như không nghe thấy. Ân, không sai, lần này hội nghị chỉ có 4 người bọn họ, các trưởng lão khác hoặc là không hứng thú, hoặc là cũng là vội vàng chính mình sự tình. Giờ khắc này, thân là trưởng môn dược hồi trần cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp. đều nghiêm túc điểm, những cái kia linh dược có thể còn có các ngươi. Đại trưởng lão cuối cùng buông xuống ma huyễn điện thoại di động, hắn cười cười. Trưởng môn không phải đã sớm có đáp án à, dược hồi trần chỉ có thể thở dài, từ khi vài ngày trước biết được lông trắng chính là vườn thuốc bên trong đầu kia yêu thú về sau, hắn liền biết song phương cựu oán hẳn là kết dược cốc tại trong di tích thế nhưng là đào không ít hố. Đến mức những cái kia linh dược mất trộm án chân tướng tự nhiên không cần nói cũng biết. Nào đó yêu thú có ý định trả thù. Nói thật vừa mới biết được tin tức này thời điểm, dược hồi trần cũng hơi có chút giờ khóc giờ cười, bất quá liên tưởng đến lông trắng 1m2 thân cao cùng tính cách đây hết thảy đều biến đến thuận lý thành chương không ít. Quảng cáo, có lẽ đây chính là cái gọi là nhân quả. Tốt à, cái này cao lớn hơn từ ngữ dùng ở chỗ này hoàn toàn chính xác có chút không rất thích hợp. Được rồi, dược hồi trần cười lắc đầu, coi như để cho nàng mở rộng ăn lại như thế nào. Cũng coi là chúng ta thiếu nàng. Không đề cập tới cái này, lại nói thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức các ngươi đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bề bộn nhiều việc không giống trưởng môn ngươi dạng này, mỗi ngày đều có không ít thời gian rỗi. Nhị trưởng lão tiếp tục âm dương quái khí, dược hồi trần trực tiếp xem nhẹ học vừa mới đại trưởng lão coi như không nghe thấy. Ải nhân quốc độ bọn họ kỹ thuật rèn đúc cùng thiên lan đại lục hoàn toàn khác biệt các ngươi chẳng lẽ thì tuyệt không tốt hắn. Trưởng môn, chúng ta là dược cốc luyện dược không phải luyện khí. Đại trưởng lão ở một bên nhắc nhở, trên bản chất có khác nhau sao? Dược hồi trần nhìn hắn một cái, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Đại trưởng lão theo bản năng muốn mở miệng phản bác há to miệng, đã đi tới cổ họng lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được dược hồi trần lời nói giống như rất có đạo lý. Đan dược quá trình luyện chế liền đem các loại linh dược chiết xuất dùng hợp sau cùng ngưng kết luyện khí tới cơ bản giống nhau, nhiều lắm là cũng chính là nhiều khắc họa minh văn hoặc là trận pháp loại hình quá trình, đan dược cũng tương tự có thể làm như vậy. Dược hồi trần cười cười, ta cảm thấy các ngươi có tất muốn đi nhìn một chút coi như không có đạt được thu hoạch cũng có thể được thêm kiến thức. Ba người hợp lại mà tính cảm giác dược hồi trần nói rất có lý, liền gật đầu đáp ứng, đến tận đây, dược cốc thường ngày hội nghị viên mãn kết thúc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.